Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 999, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Hầu càng thêm hoang mang, nếu đã vậy, Giang Tùy lấy đâu ra mối quan hệ đó? Ông hỏi tôi à, tôi còn muốn ông đi điều tra đây. Giám đốc Hầu một trận không nói nên lời, đó là truyền thông chính thống, tôi làm sao mà điều tra được. Giang Triệt nghiến răng ken két, mặt đầy vẻ không cam lòng. Vậy là kế hoạch đã định sẵn đều đổ bể hết rồi. Lần này ra tay với Giang Tùy, Giang Triệt có một kế hoạch hoàn chỉnh. Tung video do paparazzi chụp trộm chỉ là chiêu đầu tiên của hắn. Hắn biết Giang Tùy nhất định sẽ nhảy ra đính chính, vì vậy hắn còn giữ lại quân át chủ bài tiết lộ chuyện Giang Tùy đã đính hôn với Du Ý Kiều vào đầu năm. Vì điều này, hắn đã chuẩn bị sẵn bằng chứng, một là ảnh thiệp mời đính hôn, trên đó ghi rõ ràng tên Giang Tùy. Một tấm khác là ảnh chụp chung của Giang Tùy và Du Ý Kiều được trưng bày tại tiệc đính hôn. Khi thông tin này được tung ra, chắc chắn sẽ là một quả bom tấn đủ sức làm bùng nổ mạng xã hội. Trước đây, Giang Triệt không tung ra là vì Giang Tùy vẫn chưa đủ nổi tiếng. Có câu nói, khi còn chưa nổi thì muốn làm gì cũng được, quá mờ nhạt có nghĩa là công chúng chưa hình thành ấn tượng cố định về Giang Tùy. Vì vậy, Giang Tùy có thể dễ dàng làm rõ chuyện này. Nói rằng đây chỉ là hôn nhân thương mại, suýt chút nữa đính hôn nhưng thực tế thì không thành, công chúng cũng sẽ không quá xét nét. Thế nhưng, hiện tại vì bộ phim truyền hình đang ăn khách, Giang Tùy đã trở nên nổi tiếng. Hình tượng trong phim lẫn ngoài đời của cô đều là một thiếu niên thuần khiết 19 tuổi. Vào lúc này, nếu Giang Tùy đột nhiên bị phanh phui chuyện đã từng đính hôn, thì sẽ trực tiếp lật đổ ấn tượng của công chúng về cô. Quan trọng hơn là, thời gian diễn ra tiệc đính hôn là vào đầu năm nay, nhưng nửa năm sau Giang Tùy lại gây ra tin đồn sống chung với Ôn Thời Niệm. Khoảng cách thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ cần anh ta cử đủ thủy quân vào cuộc, lập tức có thể dẫn dắt chiều hướng dư luận theo các hướng như Giang Tùy là kẻ lăng nhăng, chấm, trăng hoa, chấm, yêu không khoảng trống. Cứ như vậy, hình tượng của Giang Tùy sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mấu chốt của chuỗi đòn liên hoàn này là cần công chúng không tin vào lời giải thích của Giang Tùy và Ôn Thời Niệm. Để làm được điều này không hề đơn giản, nhưng cũng không khó. Chỉ cần tiếp tục tăng cường thủy quân để dẫn dắt dư luận, và đào bới những mối liên hệ này nọ giữa hai người họ, ví dụ như mặc cùng một nhãn hiệu quần áo, giày dép, hoặc đeo phụ kiện tương tự. Nói tóm lại, là phải dẫn dắt công chúng liên tưởng theo hướng hai người là tình nhân. Cứ như vậy, việc sau này tiết lộ chuyện Giang Tùy đã từng đính hôn mới có thể gây ra hiệu quả sát thương mạnh nhất. Cho dù sau này Giang Tùy vẫn sẽ đính chính chuyện đính hôn, nhưng chỉ cần những tin đồn lộn xộn này của cô liên tục chiếm sóng hot search nhiều ngày, trường dư luận bị khuấy thành một vũng nước đục, sau này khi cư dân mạng nhớ lại chuyện này, vẫn sẽ để lại một ấn tượng tiêu cực về Giang Tùy với nhiều tin đồn. Đối với Giang Tùy đang trong giai đoạn đi lên, điều này không nghi ngờ gì là một đòn đả kích mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện tại truyền thông nhà nước lại nhảy ra chia sẻ, điều này chẳng khác nào tiêm một liều thuốc trợ tim cho những người tin vào lời giải thích của Giang Tùy, và là một cú tát trời giáng vào những người không tin cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, nếu anh ta lại cử thủy quân vào cuộc khuấy đục nước, cố chấp nói Giang Tùy và Ôn Thời Niệm có tình ý, thì cũng chỉ bị truy đuổi mắng mỏ là vu vơ, vô căn cứ mà thôi. Giang Triệt xoa xoa thái dương, bực bội ném gối xuống đất. Cách chương.